Tiểu Túc Bảo đáng gờm. Chương 136. 136. Túc Bảo đừng sợ, ba đến rồi đây con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé con nhỏ tí trong ống kính đang òa khóc nức nở. Bé chẳng biết mình đã làm gì sai, lại càng không hiểu tại sao các chú các dì đều chỉ trích mình là đứa trẻ hư bé vô cùng tủi thân. Bé chẳng tài nào hiểu nổi suy nghĩ của những người lớn xung quanh mình là sao nữa. Tuy nhiên, dẫu cho hoang mang không biết phải làm gì lúc này, Túc Bảo vẫn lấy hết can đảm tìm kiếm lối ra cho mình. Tô Tử Du vội vàng chạy tới, luống la luống cuống lấy khăn giấy cho bé. Nín đi, ngoan nào. Nước mắt Túc Bảo lại lã chã tuôn rơi hệt những hạt đậu tròn chỉnh, bé tiếp tục ấm ức khóc. Anh ơi, Túc Bảo không sai mà. Túc Bảo thút thít, nếu cậu ta bắt nạt em nữa thì em vẫn sẽ đánh cậu ta. Tô Tử Du chẳng biết phải làm sao cho bé nín khóc, đành phải ôm lấy bé. Em không sai mà. Cậu ta mà dám làm vậy nữa thì anh sẽ cùng em đánh cậu ta luôn. Chúng ta không hề sai. Tô Tử Du nói một cách chắc nịch. Trong suốt thời gian quay đến tận khi kết thúc, Tô Tử Du liên tục lau nước mắt cho Túc Bảo. Đến khi có vẻ như sực nhớ ra chưa tắt máy thì cậu mới chạy lại tắt camera. Video này không qua cắt ghép chỉnh sửa. Tới đây thì xem như kết thúc. Trên mạng, nhiều người đều lặng người khi nhìn thấy video ấy. Bé gái trong video ngồi một chỗ rất ngoan, chưa bao giờ quơ đôi tay nhỏ nhắn ấy loạn xạ lấy lần nào, ngồi ngoan đến nỗi bất giác khiến người ta xót xa. Lời nghẹn ngào rằng, vì sao nói thật thì không tin mà bịa đặt vẽ chuyện lại được nhiều người ủng hộ như vậy à? Lẽ nào em sai thật rồi ư? Như con dao sắc lẻm đâm thấu tâm can họ. Nhưng, không một ai trả lời được câu hỏi này. Một người lưỡng lự lên tiếng. Tôi nghĩ, có khi nào chúng ta hiểu lầm gì rồi không? Vết thương trên mặt cô bé này nhìn có vẻ còn nặng hơn vết thương của cậu bé kia nữa. Ứa nước mắt rồi, tôi khóc từ lúc nào không hay luôn. Cô bé nói đúng, tại sao lại như vậy? Những gì chúng ta thấy trên mạng liệu có phải là sự thật không? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này đây, tôi chọn tin tưởng Túc Bảo. Ánh mắt tủi thân của cô bé không thể nào là thật được. Phải đó, cô bé này khóc nhìn thấy mà thương. Nếu đúng như những gì cô bé đã nói thì bé đánh cậu nhóc đó không sai chút nào. Nếu tôi là cô bé, tôi cũng muốn đánh lại. Song, khó tránh khỏi có những tiếng nói chỉ trích đầy gay gắt xen lẫn những bình luận thiện chí ấy. Con bé này ló mặt ra tẩy trắng đấy à? Mấy người nhà giàu dạy con hay thật đấy. Con bé này khóc bao lâu mới ra vẻ tội nghiệp được như thế vậy? Mọi người ngẫm lại những lời con bé nói đi. Một đứa con nít thì làm gì có chuyện biết hỏi những vấn đề sâu sắc như thế được. Rõ ràng là có kịch bản sẵn rồi. Còn nhỏ mà đã biết diễn vậy rồi. Ha ha, sao không vào giới giải trí đi? Không không, quên khuấy, người ta có một người câu là ảnh đế giới giải trí rồi mà. Thảo nào diễn hay như vậy, nhìn giả tạo vãi cả ra. Nếu trong số những lời nó vừa nói có một câu là thật thì tôi sẽ livestream quỳ dập đầu với nó. 500 anh em mau chụp màn hình lại đi nào, ha ha ha ha. Còn cố tình khóc xong mới tắt quay nữa cơ, để đáng tin hơn à. Bà cụ đang ngồi trong phòng bệnh VIP của bệnh viện thì lướt đến video của Túc Bảo. Khi thấy Túc Bảo khóc tấm tức như vậy, bà ta ngoác mồm cười khục khặc. Ha ha, dành con, khóc à, giờ đổi qua chơi trò khóc à, hôm qua còn hùng hổ lắm mà. Không có chứng cứ mà khóc thì làm được gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta đã đánh phủ đầu rồi, có giỏi thì lấy video theo dõi ra chứng minh mình trong sạch đi, còn không thì đừng hòng tẩy trắng nổi. Tiếc quá đi thôi, trường mẫu giáo làm gì có camera theo dõi. Bà cụ cười hả hê, tại nhà họ Tô, sau khi xem video, bà cụ Tô không thể chịu nổi nữa, vội vàng đẩy xe lăn chạy đến bên cạnh Túc Bảo. Các anh em Tô Nhất Trần cũng siết chặt nắm đấm. Trái tim ai nấy cũng nhói đau như thể bị ai đó róc mất một miếng vậy. Túc Bảo đã nín khóc, ngồi bần thần trên ghế sofa. Túc Bảo ơi, Túc Bảo ngoan của bà ngoại. Bà cụ không nén được nước mắt, dòng lệ lăn dài trên má. Bà ngoại, Túc Bảo hơi giật mình. Sao bà ngoại lại khóc? Bà đừng khóc mà, bé hoảng hốt vừa rút khăn giấy vừa vỗ về bà cụ. Sức khỏe bà ngoại không tốt, bà không được khóc đâu. Nước mắt bà cụ Tô càng tuôn rơi dữ dội hơn nữa. Bé con này thật sự quá lương thiện. Cho dù bé đang rất buồn nhưng vẫn an ủi bà cụ. Điều này làm cho trong lòng bà ấy càng xót xa hơn nữa. Túc Bảo, Con đừng quan tâm lời nói của mấy người trên mạng làm gì. Cậu cả của con sẽ xử lý. Ông cụ Tô nhẹ nhàng dỗ dành. Tô Nhất Trần gật đầu đồng ý. Đúng thế, Túc Bảo chỉ cần sống trong vui vẻ là được. Còn lại cứ giao cho cậu cả. Tô Nhạc Phi nóng tính la lớn. Đúng, ai còn dám trách con là đứa trẻ hư. Cậu Năm sẽ đến tận nhà tên đó ngay trong đêm. Đập điện thoại tên đó nát bét luôn. Nhìn ông bà ngoại, cậu cả và những người cậu của mình, lòng Túc Bảo đã được vỗ về nên cũng nhẹ nhõm hơn. Dạ vâng ạ, bé hỏi, nhưng con vẫn muốn xem sao, chú dì và các anh chị đã hiểu chưa ạ? Bé con nghĩ mình đã cố gắng giải thích bằng tất cả tấm lòng thành. Trước đó chẳng qua là vì các chú dì chưa hiểu thôi, nhất định là bây giờ họ đã tỏ tường rồi. Tô Nhất Trần lưỡng lự, không muốn để Túc Bảo đọc những dòng bình luận kia. Túc Bảo chưa học chữ nên cần họ đọc cho bé nghe, thế nhưng sao họ nỡ lòng đọc những lời lẽ ác độc ấy ra chứ? Khổ nổi Túc Bảo cứ khăng khăng muốn nghe, người lớn nhìn qua nhìn lại, đúng lúc này, một giọng nói cất lên. Để con đọc cho, là Tô Tử Chiến, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu vẫn nghiêm túc trước sau như một, có vài nét khá giống với Tô Nhất Trần và ông cụ Tô. Cậu điềm tĩnh bước tới nhìn Túc Bảo, hỏi. Em chắc chắn sẽ không khóc nhè chứ? Túc Bảo lắc đầu cam đoan. Em không khóc nhè đâu, Túc Bảo dũng cảm lắm. Quay video đó và khóc một trận xong, bé đột nhiên nghĩ mình đã có đủ can đảm để đứng ra đương đầu với chuyện này. Không ai có thể dập tắt sự dũng cảm tràn trề trong con tim bé. Tô Tử Chiến gật đầu, lần lượt đọc từng bình luận một. Có bình luận tốt nhưng cũng có bình luận không tốt, mà bình luận không tốt thì dùng lời lẽ còn khó nghe hơn cả. Ban đầu Túc Bảo còn mừng rỡ, bởi vì có người chịu tin tưởng bé rồi. Tuy nhiên, khi nghe đến những lời chỉ trích, nhục mạ thậm tệ kia, bé càng lúc càng buồn hơn. Không sao đâu, dù gì cũng có vài chú gì tin tưởng mà. Túc Bảo an ủi mọi người, tất cả những ai đang có mặt trong nhà họ Tô đều thấy sống mũi cay cay. Rõ ràng bản thân bé đang buồn lắm nhưng vẫn gượng cười an ủi họ. Túc Bảo là một bé cưng đáng yêu như thiên thần, sao những kẻ đó nỡ lòng nào thốt những lời chối tai như thế? Giờ phút này, các thành viên của nhà họ Tô đều cầu nguyện rằng báo ứng tồn tại trên đời này. Ngoài mặt Túc Bảo vẫn cười tươi rói, nhưng thực chất tâm trạng vẫn khó tránh khỏi suy sụp. Con bé này diễn giỏi nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng khóc là xong chuyện rồi hả? Ai mà không biết khóc chứ? Mới tí tuổi đầu mà đã diễn trò rồi. Đúng là ghê tởm. Túc Bảo càng nghĩ sông mũi càng cay. Thật tình bé chẳng tài nào tươi tỉnh lên nổi. Bé mới có 4 tuổi mà lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là bất lực và sụp đổ. Xung quanh dần chìm vào bóng tối như thể bé đang rớt xuống vực thẳm đen ngòm vậy. Dường như mọi cố gắng nỗ lực của bé đều chỉ là vô ích. Đúng lúc đó, một video mới, oanh tạc, khu vực bình luận trên toàn phương diện, trong chốc lát đã có mặt xuyên suốt khu bình luận, không gì có thể ngăn cản được. Trong video, nửa người của Mộc Quy Phàm chìm trong bóng tối, song đôi mắt anh vẫn rạng người vô cùng. Anh nói, Túc Bảo đừng sợ, ba tới rồi đây con. Ngay sau đó, anh mở thiên nhãn, phóng to video được tập hợp từ tất cả những đoạn băng mà thiên nhãn quay được. Những đoạn băng ấy có phần chắp vá, có video chỉ quay đến cổng trường, có video chỉ quay sau trường, có video chỉ quay độc một ô cửa sổ. May mà số lượng thiên nhãn nhiều vô số kể, lắp ghép tất cả những hình ảnh sau khi phóng to, cuối cùng chắp nối thành một diễn biến hoàn chỉnh. Trong video, Túc Bảo đang chăm chỉ nấu ăn, bên cạnh có một cậu bé chẳng biết nói gì rồi bỗng phá lên cười. Những đứa trẻ xung quanh cũng cười theo, Túc Bảo vô cùng tức giận. Trông có vẻ bé đang nghiêm túc nói gì đó. Cậu bé chẳng những không bớt táo tợn mà trái lại còn làm mặt xấu với bé. Lúc này, một cô giáo đi tới, cậu bé đó chạy đi. Cảnh tượng được phát không lâu sau đó là Túc Bảo nói chuyện với một nhóm trẻ con, cậu bé trước đó lại đùa cợt qua trơn. Mặc dù không nghe thấy cậu ta nói gì nhưng biểu cảm cạch cỡm trên mặt cậu ta trông rất đáng ghét. Giáo viên nói gì đó với Túc Bảo, thằng bé kia tỏ ra bất mãn. Chuyện này cứ thế trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến diễn biến mấy chốt, cậu bé ấy mạnh bạo giật tóc Túc Bảo. Hình như Túc Bảo rất đau, bé ôm đầu giật mình quay lại. Dù bé đã trách mấy câu nhưng thằng bé kia hoàn toàn không biết chừng mực, thậm chí còn tiếp tục giật tóc bé. Thế mà lúc này Túc Bảo còn lịch sự nhẹ nhàng cất chiếc ghế nhỏ qua một bên,